Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bất tử bất diệt, chương Nỗi buồn vô tận. Ở phần trước thì nhân vật chính của chúng ta đã theo chân nữ đạo tặc và đến thăm dò một cái huyệt động bí ẩn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần này. Cái chuyện này thì mình đọc từ cách đây rất là lâu rồi, phải tầm chục năm, hơn chục năm rồi, nên là mình không còn nhớ nội dung của nó như nào nữa. Đại khái là mình đọc nó cũng giống như các bạn nghe nó vậy, cũng gần như là lần đầu tiên. Mình chỉ biết được là đây là cái chuyện ngắn nhất mà thần Đông nó từng viết. Tại vì cái lão này lão ham hố kiếm tiền thì sao, đa phần đọc toàn những cái chuyện dài lê thê như kiểu là Già Thiên ấy. Già Thiên thì mẹ gọi như những cái tiểu thuyết dài như kiểu là Cuốn Theo Chiều Gió hay Không Gia Đình thì phải gọi nó bằng cụ. Nó dài thì thôi rồi luôn. Mình đọc 3 lần nhưng mà chưa lần nào đọc hết cả. Chỉ mấy phần đầu đọc tới hay hay thôi, mấy phần sau thì nó cứ lê thê nên mình bỏ ngang à. Đó, chúng ta vào câu chuyện. Độc Cô Bại Thiên nói, không nên quá tham tâm. Võ công sao có thể bắt chước người ta? Giả như nàng tìm ra được tâm pháp hoàn chỉnh, song không chắc thích hợp tu luyện. Mỗi cá nhân tâm tính đều không giống nhau. Cao thủ chân chính có khuynh hướng tự sáng tác võ công đặc thù. Chưa bao giờ nghe thấy có vị cao thủ nào tu luyện võ công của người khác đến mức siêu phàm nhập thánh. Huyền Huyền đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn sang Độc Cô Bại Thiên với nhãn thần quai quái, mở miệng nói. Không tưởng được ngươi lại có khả năng kiến giải như vậy. Quả thực cảm ơn ngươi, ta thiếu chút nữa. Lại nói tiếp, với công lực hiện tại của chúng ta căn bản vô pháp khai mở được thạch môn, không nên có những ý nghĩ như vậy nữa. Đi, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Độc Cô Bại Thiên gật đầu đồng ý. Cô dao động khủng bố từ khi bị cố lực lượng ôn noãn từ ngọc môn kích thoái có vẻ như biến mất, sau đó lại không xuất hiện. Cô khí thức khủng bố công kích chỉ giới hạn trong phương diện tinh thần. Nhưng Độc Cô Bại Thiên thần thức tu vi đã để thăng về mặt thực chất, lúc này không cần Huyên Huyên phải cầm tay hắn dắt đi. Kỳ thực hắn vô cùng thích cảm giác bị bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy nắm lấy, nhưng hắn lại không có đảm lược nói ra. Huyên Huyên phát cáu giống như một nữ bạo chúa, nói ra những lời như vậy chỉ có thể bị giết không tha. Âm thanh bước đi tại Bạch Ngọc Thông Đạo phát xuất một hồi âm thanh thanh thúy, ngoài ra bốn bề đều an tĩnh. Thông đạo này dài và to lớn vô cùng. Hai người dùng chân có cảm giác được một đạo khí tức khủng bố, song thần thức lại không nắm bắt được. Bốn bề giống như một vùng đất chết, yên tĩnh đáng sợ, một điểm thanh âm cũng không có, phảng phất như hãm nhập vào trong hư vô tuyệt đối. Hai người nhìn nhau một cái, cuối cùng quyết tâm đi tới. Không hiểu đi hết bao lâu, phía trước đột nhiên mở rộng, một cái đại sảnh bằng bạch ngọc xuất hiện ở tại trước mặt hai người. Trên tường đại sảnh có một tấm phù điêu giống y như thật, có một con rồng nhe nanh múa vuốt, có thủy quái khủng bố hung tàn, còn có thánh khiết tiên tử. Phù điêu các thức các dạng, ngàn hình trăm sắc. Cái chính, họ đều có đặc điểm là phảng phất như có linh hồn muốn phá vách mà bay ra. Đối diện với những thần, rồng, quỷ quái, Độc Cô Bại Thiên quả thực chẳng có ý muốn xem. Chính thị mắt không rời nhìn hau háu vào những tiên tử so sánh với một số cá nhân cực mỹ ở trong tâm trí. Huyên Huyên nhìn thấy hắn, có dạng thấy sắc mà mê mê, giận muốn đánh một cái, âm hiểm đạp cho hắn. Ai u, ngươi làm sao vậy? Chúng ta đến đây không phải để cho ngươi nhìn mỹ nữ no mắt, phát sinh si mê, ngươi thấy cái gì ở đó? Độc Cô Bại Thiên nhìn theo hướng Huyên Huyên chỉ, thấy đại sảnh có hai lối ra vào hắc động, hai cái cửa vào bên trong đều đen ngòm, phía trên mỗi lối vào đều có những đại tự huyết hồng ghê rợn. Một lối ra vào để chữ phong ấn nác ma, phong ấn vạn ma, bước vào phải chết. Một lối ra vào khác lại để tuyệt ấn phong thánh, phong ấn thiên hạ, võ thánh đều chết, bước vào phải chết. Hai cái hắc động lối vào và xung quanh đều lấp lánh ánh sáng của minh châu ngọc bích. Độc Cô Bại Thiên nói, chắc đây là hai cái phong ấn làm thất đại cao thủ phải trọng thương. Huyền Huyền nói, ta nghĩ là vậy. Độc Cô Bại Thiên rút trường kiếm trên thân, dùng sức từ trên tường của đại sảnh cậy một ngối ngọc thạch xuống. Hắn tuy không có công lực như Huyên Huyên, nhưng cậy ngọc thạch cũng giống như cắt đậu hũ. Hắn vung tay, ngọc thạch bay nhằm một cái động khẩu rớt xuống. Đột nhiên sự tình kỳ quái phát sinh, Ngọc Thành tại động khẩu lớn còn cách ba trượng đột nhiên bị một cỗ trợ lực vô hình bắn ngược trở lại. Độc Cô Bại Thiên hoảng sợ tránh sang một bên. Bùng một tiếng, ngọc thạch găm ở trên tường của đại sảnh. Huyền Huyền nói: "Thật là cổ quái, để ta thử xem." Nàng bắt chước Độc Cô Bại Thiên hướng một cái động ném xuống một khối ngọc thạch. Đương nhiên, công lực quán chú khác hẳn, ngọc thạch phát xuất ra quang mang đẹp mắt như thiểm điện bay tới cửa một cái hắc động. Ngọc thạch bay qua ba trượng phòng tuyến, tuy nhiên còn cách động khẩu hai trượng đột nhiên hóa thành bụi phấn. Thật quá khủng bố, làm hai người nửa ngày không nói được câu gì. Ngọc thạch bị quán chú công lực cứng như tinh cương, tuy nhiên đến gần cửa động hai trượng thì biến thành bụi. Con người so với thân thể máu thịt sao có thể qua được. Kể cả Huyên Huyên có để cấp công lực hộ thân, nàng cũng không dám mạo hiểm. Hai trượng đã như vậy, ai biết một trượng sẽ ra sao. Đúng lúc này, cô khí tức khủng bố lại xuất hiện, nhưng bây giờ không còn làm khó hai người. Đột nhiên hai người cảm giác được có điều gì bất thường. Trong đại sảnh xuất hiện vài cỗ khí tức bất đồng. Họ hiểu rằng khí tức với ba động quá khủng bố này không phải là bị phong ấn, mà là do lực lượng của hai người phong ấn, lực lượng của người phong ấn lưu lại. Huyền Huyền không coi trọng ba động khí tức. Độc Cô Bạ Thiên thì lại có cảm thụ khác. Hắn cảm giác rằng có một cỗ lực lượng vô cùng thân thiết phảng phất như hô hoán hắn, làm hắn không tự chủ được mà phóng khai thần thức tiếp nạp nó. Cỗ khí tức ba động cùng thần thức hắn gần như là hai dòng nước hợp cùng một chỗ, phảng phất như là một. Sau đó hắn cảm giác rõ rệt một cỗ tình tự vô tận bi ai, không thể dùng lời để diễn tả hết được cảm thụ. Đợi đến những lúc Huyền Huyền phát hiện ra dị trạng của hắn, hắn đã nước mắt đầy mặt. Song hắn không phát hiện ra, ngây ngốc đứng một chỗ. Tiểu Bạch, người sao vậy? Độc Cô Bại Thiên không có phản ứng, như cũ là ngây ngốc đứng một chỗ bất động. Huyên Huyên cảm giác đại sảnh quá nhiều điều cổ quái, một tay nắm lấy tay của Độc Cô Bại Thiên kéo hắn quay trở lại. Độc Cô Bại Thiên như con rối đi theo, đi được một lúc mới định thần lại, rút tay ra khỏi tay nàng. Tiểu Bạch, đã phát sinh chuyện gì? Tại sao ngươi lại nước mắt đầy mặt? Độc Cô Bại Thiên tiếng nói nặng nề. Cảm giác trước đây thật là khó chịu. Đầu tiên ta cảm giác được một cỗ hô hoán thân thiết. Sau đó ta và người đó dung hợp lại một chỗ. Người đó dạng như cô đơn, không ai giúp đỡ. Dạng bi ai như bị thiên hạ đều phụ bạc. Bi ai vô tận chấn xúc. Ta cảm giác như người đó và ta có mối quan hệ sâu nặng. Tựa như cảm giác huyết nhục tương liên. So với cảm giác tại Ngọc Môn mãnh liệt hơn nhiều. Như quả nói người bị phong ấn tại tàng bảo trai là người thân của ta, bằng hữu của ta. Người bi ai này tựa như chính là ta. Huyền Huyền hoàn toàn bị sốc, nàng công lực so với Độc Cô Bại Thiên cao hơn nhiều, song không cảm giác được điều gì. Còn Độc Cô Bại Thiên trước sau cảm giác tình tự của hai người. Huyền Huyền nói, người có biện pháp nào không? Độc Cô Bại Thiên nói, ta nhận thấy đây không chỉ đơn thuần là một đường ngầm dưới đất, một tòa cung điện bằng bạch ngọc bị phong ấn vạn năm. Vạn năm dưới đất, chúng ta chỉ nhìn thấy một góc cung điện mà thôi. Tại nơi đây từng có vô số tuyệt đại cao thủ, cuối cùng không biết đi đâu. Hơn nữa, chính ta còn có ý nghĩ đáng sợ, tòa cung điện dưới đất này có vẻ như cùng ta có quan hệ vô cùng thân thiết. Thực sự những từ làm người ta chết vẫn còn thấy sợ. Huyền Huyền kinh hãi hét, cái gì? Rất kỳ quái. Là cảm giác ta không thể hiểu được, nhưng trong tâm cảm giác rất rõ rệt là tòa cung điện ngầm cổ xưa này cùng với ta có mối liên hệ vô cùng thân thiết. Huyền Huyền không nói được, cúi đầu suy nghĩ. Độc Cô Bại Thiên trước sau cảm ứng được tình tự của hai người. Tuy nhiên, nàng công lực so với hắn cao hơn nhiều, song lại không cảm giác được. Điều này tuyệt đối không phải do vô tình. Rõ ràng trong này tựa hồ có ẩn giấu bí mật kinh thiên. Hoặc quả thực có quan hệ gì đó với Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên cũng nói thêm, ta tại Hán Đường Đế Quốc này sinh ra, trước đây chưa bao giờ đi đến Thành Phong Đế Quốc, đặc biệt không thể nói đến là Thông Châu Thành, đến tòa cung điện thần bí dưới đất, song ta lại có những cảm giác như vậy. Huyền Huyền nói, có lẽ ngươi bị ảo giác do đập đá, cảm giác đôi lúc không thể dựa vào. Hy vọng là vậy. Ta quả thật không muốn là nghĩ chính mình cùng với nơi thần bí này có mối liên hệ gì. Cảm giác được tình tự của hai người tựa như có mối liên hệ nào đó. Những cảm giác này đều làm cho ta buồn nản. Nếu quả thực cùng với họ có mối quan hệ gì, ta thật không dám tưởng tượng. Uyên Huyền cười nói, đồ nhát gan, người muốn trốn tránh sao hả? Tuy chỉ là một câu cười nói, song đến tai Độc Cô Bại Thiên lại tựa như sấm nổ. Chính mình là đang trốn tránh hay sao? Nội tâm cảm giác rõ rệt là có điều liên hệ, vì sao phải trốn tránh? Là hoảng sợ hay sợ tâm hồn bị đả kích? Không, ta Độc Cô Bại Thiên tuyệt không trốn tránh. Độc Cô Bại Thiên bị Huyền Huyền nói một câu, người đang trốn tránh sao hả? Kích khởi lên hào khí trùng thiên, nội tâm âm thầm nói, đợi ta sau khi có đủ sức mạnh nhất định quay trở lại. Cổ lão cung điện, ta nhất định muốn vén tấm màn bí mật của ngươi. Bằng hữu và chính ta bị phong ấn, ta sẽ quay lại tìm các ngươi. Nghe đến đây, Độc Cô Bại Thiên nói, Huyền Huyền, chúng ta gấp rút quay lên mặt đất đi. Tại nơi này mỗi chỗ ta đều cảm giác được bi ai vô tận của hạ. Ta chưa có năng lực tìm ra bí mật của nơi này. Đi thôi, đợi khi chúng ta có đủ năng lực sẽ quay trở lại. Huyền Huyền sắc mặt ngưng trọng nói, người nói không sai, với năng lực của chúng ta căn bản vô pháp tìm hiểu nơi đây. Nơi đây tiềm tàng đầy bí ẩn, ngoài ra còn có người bị phong ấn, hay người phong ấn tuyệt đối đều là thánh cấp. Ấn phong chúng ta không thể động vào. Nếu như sự thực như thần thoại này truyền ra giang hồ sẽ khiến cho giang hồ dậy sóng. Do vậy chúng ta phải tuyệt đối giữ bí mật, tuyệt đối không được tiết lộ. Độc Cô Bại Thiên thì thầm, có quá nhiều thánh cấp tồn tại, nhiều đến mức sự tình bất khả tư nghị. Sau đó ánh mắt ngưng trọng lại. Huyền Huyền, ta có thể quay trở lại, đến lúc đó không còn gì gọi là bí mật nữa. Tiểu Bạch ngốc nghếch, khẩu khí không nhỏ. Đợi đến khi người 70-80 tuổi quay trở lại, có lẽ ta đã biến nơi đây thành cung điện ngầm của ta. Lúc đó có thể nói là ngươi xâm nhập vào địa phận của ta. Độc Cô Bại Thiên cười nói, tiểu nha đầu, quả thật là ngươi cuồng vọng, chẳng sợ ai. Huyên Huyên cũng cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết và đôi ma lúm đồng tiền khả ái, vô cùng quyến rũ mê nhân. Huyên Huyên nói, như vậy chúng ta quay trở lại đi, nơi này cổ quái quá. Tốt. Hai người bắt đầu quay trở lại. Bạch Ngọc là đường, Minh Châu là đèn, nơi thần kỳ tựa như trong mộng ẩn chứa những bí mật kinh thiên động địa ra sao. Tiếng bước chân ở tại Bạch Ngọc thông đạo vang vọng lại hồi âm thanh thúy. Nhanh chóng hai người đã quay trở lại chỗ giao tiếp giữa tường đá và Bạch Ngọc. Nhìn lại lần cuối Bạch Ngọc thông đạo huyền ảo, hai người quyền quyết hướng về bóng tối đi tiếp. Huyền Huyền rút đoàn kiếm ra cầm trong tay, truyền công lực làm phát xuất ra quang mang, ảm đạm chiếu lên đường về. Một lúc đi đến cửa thông lên mặt đất, hai người bắt đầu phát sầu. Với công lực của bạn, Độc Cô Bại Thiên, không thể nào vô pháp bay lên độ cao 30 trượng. Quyết định cuối cùng là do Huyền Huyền lên trước, sau đó thả dây xuống kéo hắn lên. Huyền Huyền hít một hơi dài, tay trái cầm đoạn kiếm của mình, tay phải cầm trường kiếm của Độc Cô Bại Thiên bay lên phía trên. Thực lực sung mãn của đế cấp cao thủ hiển lộ, nhảy một bước đã bay lên 20 trượng. Khinh khung khủng bố này nếu như bị người trong võ lâm nhìn thấy, có thể quy là người trời. Huyền Huyền không đợi thân thể rơi xuống, tay phải liền phóng trường kiếm đâm vào tường đá. Trường kiếm tựa như đâm vào đất bùn, xịt một tiếng sau đó ngập vào. Trọng lượng thân thể nàng toàn bộ treo trên thân trường kiếm. Huyền Huyền cẩn thận phi thường, chưa vội bay lên phía trên. Không phải là do nơi đây tối tăm, mà nguyên nhân chủ yếu nhất là cung điện ngầm này có quá nhiều cổ quái, ổn thỏa thì mới bắt đầu. Nàng dùng hai thanh kiếm hoán đổi cắm vào tường, rồi chậm chậm đi lên phía trên. Nếu như cao thủ phổ thông đừng nói là từng kiếm cắm vào tường đá để đi lên, chỉ sợ đâm kiếm được vào tường đã rất khó khăn. Đó là tu vi kinh khủng của đế cấp cao thủ, vượt qua sự tưởng tượng của thường nhân. Đó chính là vì sao cao thủ đẳng cấp khác biệt khi giao đấu không thể dựa vào nhân số nhiều để phán quyết thắng thua. Cao thủ đẳng cấp khác nhau, thực lực khác biệt một trời một vực, đó là đạo lý không thể phủ nhận. Cho dù Huyên Huyên công lực cao thâm, sau khi đi lên phía trên, hơn 30 trượng như vậy đã có chút kiệt lực. Trong tâm nàng có chút bất an. Đáng lẽ ra với độ cao như vậy, sắp đến cửa động, đáng lẽ có thể nhìn thấy ít nhất một tia ánh sáng. Song phía trên toàn là màu đen, nhìn không thấy ngón tay. Giả sử phía trên là bóng đêm, nói vậy cũng không thể so với bóng tối ở dưới mặt đất, vì sao một điểm ánh sáng cũng không thấy. Độc Cô Bại Thiên, một mình ở dưới đợi, cảm giác thật sự là có chút hơi sợ hãi. Hắn một mình đối mặt với một địa phương rộng lớn âm sầm khủng bố vô bì, nói không sợ thì là nói dối. Bóng đêm vô biên phảng phất như con quái thú khổng lồ, miệng có thể nuốt chửng mọi thứ, khủng bố khiến người ta khó thở. Độc Cô Bại Thiên cố gắng lúc lắc cái đầu giữ cho tâm bình tĩnh lại, nhưng chờ đợi là điều hy vọng khổ sở. Tuy nội tâm đã bình tĩnh trở lại, song cảm giác như thời gian trôi qua quá chậm, thời gian như ngưng động lại, hắn cảm giác nghe được tiếng tim mình đập đông đông. Cảm giác thật lâu mới đập một lần, bốn bề toàn là màu đen, thời gian giống như ngừng trôi, hắn cảm giác chính mình như chìm vào trong một vùng hư vô, vô tận. Độc Cô Bại Thiên liên tục cấu vào bắp chân, tập trung tinh thần, vận dụng cửu chuyển công pháp. Hắn biết nếu hắn cứ tiếp tục như hồi nãy thì có lẽ không cần phải đợi Huyền Huyền tới cứu hắn, tinh thần của hắn cũng tan vỡ. Sau khi hành công 3 vòng, hắn cảm thấy tinh thần dần bình tĩnh trở lại. Sau khi thực sự trấn tĩnh thì nỗi sợ hãi cùng trống rỗng lúc nãy cũng mất đi. Độc Cô Bại Thiên hôm nay thực sự đã thu hoạch được rất lớn, không chỉ thần thức có sự nhảy vọt mà lãnh hội được những diễn giải chiêu kinh thiên nhất kích Huyền Huyền chỉ dạy. Sau khi hành công 3 vòng, tâm thần trấn tĩnh lại, hắn liền nghĩ tới kinh thiên nhất kích. Căn cứ từ những gì Huyền Huyền diễn luyện và giải thích thì đây là một chiêu thức có khả năng hủy thiên diệt địa. Trong đầu hắn hiện ra nội công tâm pháp của chiêu thức. Mặc dù chỉ là tâm pháp của một chiêu, nhưng đối với Độc Cô Bại Thiên thì như vậy cũng đủ rồi. Bản thân hắn cũng chỉ cần đường lối vận công cũng như chiêu ý mà thôi. Yếu quyết vận công của kinh thiên nhất kích rất giống như đường lối cửu chuyển công pháp của hắn, hay nói chính xác là giống với tâm pháp kinh thiên nhất trọng mà Độc Cô Chiến Thiên để lại. Hai loại này đều cường mãnh bá đạo. Cả hai giống nhau, cùng hỗ trợ rất nhiều, chỉ là kinh thiên nhất trọng cực kỳ bá đạo, có sức tấn công cực mạnh, nhưng cũng rất dễ gây tổn thương cho chính bản thân. Còn đường lối vận khí của kinh thiên nhất kích thì hoàn toàn là hòa hoãn hơn, không gây tổn thương cho chính bản thân người sử dụng. Đem hai cái đối chiếu nhau đã gợi mở cho Độc Cô Bại Thiên rất nhiều. Hắn phát hiện ra kiểu chuyển công pháp còn có nhiều chỗ cần cải biến. Từ từ hắn bắt đầu thử thay đổi từng chỗ một, thì thấy quá trình vận khí quả nhiên trôi chảy hơn rất nhiều. Nhưng hắn lại không dám tiếp tục thử nữa. Tại một nơi khủng bố như thế này, thật không an toàn, không phù hợp với vấn đề nghiên cứu tâm pháp. Vì vậy, hắn chỉ vận dụng kiểu chuyển công pháp để cho nó tĩnh tâm trở lại. Huyền Huyền bám chặt vào thanh kiếm cắm trên tường nghỉ ngơi một chút, sau khi hồi phục lại tiếp tục leo lên. Leo được thêm khoảng 5 trượng, cuối cùng cũng tới được miệng hang. Tuy nhiên lúc này nàng thực sự kinh hãi khi thấy miệng hang đã bị phong tỏa, không có cách nào leo lên tiếp được. Huyền Huyền hít sâu một hơi ổn định lại tinh thần, phát ra thần thức để tìm kiếm chung quanh. Cả người ở tại miệng hang không ngừng lay động, kiểm tra tỉ mỉ kỹ lưỡng chung quanh, nhưng không phát hiện được gì. Nàng muốn dùng kiếm để phá cửa hang, nhưng nghĩ tới những gì mà khi nãy mình gặp phải thì biết chắc làm vậy cũng chỉ hao phí sức lực mà thôi. Nhưng bản thân Huyên Huyên không phải là dạng người dễ dàng chấp nhận thất bại. Tay trái dùng đoạn kiếm cắm chặt vào vách đá, tay phải cầm trường kiếm dồn hết sức, chém thẳng vào vách đá. Quả nhiên như nàng đã nghĩ, vách đá không hề bị tổn thương chút nào. Huyên Huyên lại kiểm tra xung quanh, nàng không tin là ở miệng hang không có cơ quan nào. Đã xuống được thì nhất định phải có cách lên được. Sau khi tra xét xung quanh miệng hang không biết bao nhiêu lần, nàng không thể không từ bỏ ý định, căn bản là không thể tìm thấy tung tích gì. Mang theo tâm trạng ủ rũ theo vách đá leo xuống để hội họp với Độc Cô Bại Thiên. Hiện tại công lực của nàng đã không còn như ban đầu để có thể trực tiếp nhảy xuống, mà chỉ có thể dựa vào thanh kiếm trong tay để hóa giải xung lực. Xung lực quá mạnh, với công lực hiện tại của nàng thực sự vô pháp hóa giải. Huyền Huyền theo đường cũ từng bước trượt xuống, thanh kiếm trong tay tận dụng khả năng cắm vào những lỗ hổng có sẵn. Sau khi xuống được khoảng 10 trượng thì đột nhiên nàng cảm thấy nơi này có gì đó khác lạ. Dùng tay cẩn thận mò mẫm chung quanh một hồi thì nàng bỗng thực sự mừng rỡ như muốn phát cuồng. Ở trên vách đá này bỗng nhiên có một hốc đá, bên trong có một cái vòng sắt. Dùng tay sờ soạng thì nàng cảm thấy vòng sắt này cùng với vòng sắt ở trong mật thất là cùng một dạng. Tìm kiếm cả ngàn lần không thấy, lúc vô tình thì lại tìm ra. Người thiết kế cơ quan này cũng thật là nắm bắt tâm lý người khác. Vì vậy liền ban cơ quan mở cửa đặt ở ngay trên đường lên. Huyền Huyền thầm chửi. Người thiết kế cơ quan này thật đúng là vô lại, muốn chơi khăm người ta mà. Khi xưa 7 cao thủ vương cấp nhất định cũng nếm không ít đau khổ mới tìm được cơ quan này. Nàng dùng tay kéo mạnh cái vòng sắt, Chỉ nghe ầm một tiếng, miệng hang phía trên liền được mở ra, từng tia sáng yếu ớt cũng theo đó tràn vào. Huyền Huyền vào lúc này cảm thấy ánh sáng thật là ấm áp, tâm trạng ủ rũ khi nấy cũng theo đó mà bị quét sạch. Trong lòng lúc này thì tràn ngập sự vui mừng. Khi còn cách miệng hang khoảng 3 trượng, nàng liền nhảy lên, cả người nhẹ nhàng hạ xuống đất. Chít! Huyền Huyền cả người dần như muốn mềm ra ngã xuống đất. Một con chuột thật lớn đang bị chân của nàng dẫm lên. Cũng vì khinh công của nàng quá cao siêu, nên con chuột không hề bị thương, từ trong chân nàng thoát ra bỏ chạy. Huyền Huyền khiếp sợ kêu lên thất thanh, vừa kêu vừa vung trưởng đánh theo hướng con chuột bỏ chạy, tạo nên một cái lỗ sâu cả mét sau lưng nó. Độc Cô Bại Thiên ở dưới hang tĩnh tâm để luyện công, kiểu chuẩn công pháp không biết đã vận hành biết bao nhiêu lần, khắp người cảm thấy thư thái. Cứ vậy không biết bao lâu, đột nhiên hắn cảm thấy bên tai hắn như có cái gì đó khiến cho hắn sợ muốn hồn phi phách tán. Ở cái nơi khủng khiếp như thế này, bỗng nhiên lại có cái gì đó vuốt ve hắn. Độc Cô Bại Thiên vội vã lăn người ra xa, rồi đứng dậy, không dám thở mạnh, chăm chú nhìn lại nơi hắn vừa ngồi. Soạt soạt, thanh âm giống như tiếng ma sát nơi hắn vừa ngồi truyền lại. Độc Cô Bại Thiên hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột đánh ra Bá Vương Thần Quyền. Kình khí của ngọn quyền phong nhắm thẳng về phía trước đánh tới. Khi ngọn quyền phong đánh trúng vật đó thì có cảm giác như không hề có chút lực cản. Độc Cô Bại Thiên thầm tự chửi mình hồ đồ. Đây chẳng phải là ngọn dây hay sao? Nhất định là Huyền Huyền thả dây xuống cứu mình. Thật đúng là người chết nhát. Không thể nghĩ là mình lại tự đi hù mình như vậy. Dây thừng lúc này đã cuốn thành vòng tròn ở trên đất, cho thấy Huyền Huyền vẫn đang nghĩ đây là dây thừng chưa xuống tới nơi, vì vậy vẫn tiếp tục thả xuống. Nghĩ tới đó, Độc Cô Bại Thiên tức thì nắm dây kéo mạnh. Dây thừng tức thì nhanh chóng được kéo lên. Chân của hắn bắt đầu rời khỏi mặt đất. Trong nháy mắt đã lên cao tới 30 trượng. Khi còn cách miệng hang khoảng 10 trượng, đã có thể nhìn thấy tia sáng yếu ớt. Độc Cô Bại Thiên nhìn chằm chằm vào vùng tối đen phía trước, trong lòng thầm phát thệ. Hãy nhớ đấy, chờ ta có đủ thực lực ta nhất định quay trở lại. Khi còn cách cửa hang khoảng 5 trượng, thì sợi dây như được kéo nhanh hơn. Còn 3 trượng thì hắn được Huyền Huyền dùng hết công lực kéo bay ra ngoài. Khi chân của hắn vừa đặt xuống đất, thì hắn lập tức hiểu ra vì sao Huyền Huyền lại nôn nóng kéo hắn lên như vậy. Chỉ thấy trên khuôn mặt Huyền Huyền đầy vẻ kinh hoàng, khắp phòng đầy là những lỗ lớn sâu cả mét, cùng với một vài con chuột chạy lung tung. Nhưng cửa ra thì lại đang bị đất vùi lấp, khiến cho những con chuột này có muốn chạy ra cũng không ra được. Trên tường thì đầy những vết rạn nứt, bên trong phòng tràn ngập những tiếng kêu chít chít đầy khủng bố, cả căn phòng lung lay như muốn đổ sụp xuống. Độc Cô Bại Thiên cười thầm, không thể ngờ rằng một cao thủ đế cấp khi đối diện với con chuột nho nhỏ lại có cái bộ dáng như thế này. Huyền Huyền sau khi nhìn thấy Độc Cô Bại Thiên, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Lúc này cả căn phòng càng ngày càng phát ra tiếng vang lớn. Độc Cô Bại Thiên vội dùng sức kéo mạnh vòng sắt, chỉ nghe ầm một tiếng, tức thì miệng hang liền bị phong bế trở lại. Huyền Huyền, hiện tại phải nhờ vào cô. Huyền Huyền hiểu ý, liền vung trưởng đánh ra, khiến cho đất cát văng lên, chôn lấp cửa động, trả lại hình dáng như lúc ban đầu. Lúc này cả căn phòng đột nhiên rung mạnh, Độc Cô Bại Thiên vội nắm lấy tay nàng, tay còn lại đánh mạnh phá vỡ cửa sổ, sau đó hai người phi thân ra ngoài. Vừa đáp xuống dưới mặt đất thì nghe ầm một tiếng, cả căn phòng đã đổ sụp xuống. Cũng may mắn là cư dân xung quanh, bởi vì ngôi nhà ma nên đã bỏ đi hết, bằng không với tiếng động lớn như vậy mà không kinh động tới một ai mới lạ. Giả sử có kinh động tới người xung quanh thì cũng không có một ai dám tới đây. Sự nguy hiểm của ngôi nhà ma này đã quá nổi tiếng. Cả hai người đi vào lúc nửa đêm, vì vậy lúc này trời cũng đã gần sáng, mặt trời đã bắt đầu muốn phát ra những tia sáng đầu tiên. Hai người không dám ở lại, giống như một cơn gió phi thân chạy nhanh về khách điếm. Khi Độc Cô Bại Thiên tỉnh lại thì cũng đã tới trưa, lần này hắn ngủ thật là ngoan, Tiểu Nhị cũng có lẽ tới rất nhiều lần. Nhưng thấy hắn ngủ rất say cho nên không dám gọi hắn dậy, mà chỉ nhẹ nhàng đặt chậu nước rửa mặt xuống rồi nhẹ nhàng rời đi. Độc Cô Bại Thiên bước xuống giường, súc miệng rửa mặt. Sau khi dùng nước lau mặt, hắn cảm giác thấy lạ. Lúc đó hắn mới nhớ là mình vẫn còn mang mặt nạ. Tháo mặt nạ xuống lau mặt cẩn thận rồi lại đeo nó lại. Mặt nạ này hiện tại đối với Độc Cô Bại Thiên giống như một tấm hộ thân phủ. Nếu như không có nó thì có lẽ hắn vừa bước ra ngoài đã kích động cả đám cao thủ kiếm hắn để thế thiên hành đạo. Những chuyện này xảy ra đêm qua giống như giấc mộng. Có thực sự là giấc mộng hay không? Đáp án dĩ nhiên là không. Tất cả những gì xảy ra hôm qua đều là sự thực. Độc Cô Bại Tiên bước ra ngoài phòng, hít lấy một hơi thật sâu. Không khí trong lành. Thật ra thì cũng không phải trong lành gì, vì lúc này cũng đã là giữa trưa. Hắn đi về phía đại sảnh, trên đường đi ngang qua phòng của Huyên Huyên, liền vận công lực để nghe ngóng bên trong. Trong phòng lúc này truyền ra tiếng hô hấp đều đặn. Hắn thầm nghĩ tiểu nha đầu này thật là lười, đến tận giờ mà vẫn còn chưa tỉnh dậy. Bản thân mình muốn gọi nàng ta đi ăn cơm. Thế nhưng xem ra đành phải từ bỏ ý định. Độc Cô Bại Thiên liền đi thẳng tới đại sảnh, chọn lấy một bàn trống ngồi xuống. Lúc này mặc dù thời gian ăn trưa, nhưng kỳ lạ là chỗ trong đại sảnh lại không có nhiều người. Hắn gọi một chén cháo, vài cái bánh bao, cùng một ít rau. Trong lòng muốn uống thêm một bình rượu, nhưng nghĩ lại là mình uống không có ý nghĩa nên đành thôi. Lúc này ở ngoài đường truyền vào những âm thanh ồn ào. Liễu cô nương sắp sửa đi qua đây rồi. Thật không? Bọn ta nhất định phải nhìn Như Yên cô nương thôi. Không được, bọn ta phụ trách an toàn cho Như Yên cô nương, tuyệt đối không thể cho một ai gặp cô nương được. Bọn ta chỉ nhìn một chút thôi mà. Tiếp đó là hàng loạt những tiếng la hét ầm ĩ vang lên. Độc Cô Bại Thiên trong lòng lấy làm kỳ quái. Thật ra là phát sinh chuyện gì? Vị Như Yên cô nương kia là thần thánh vương nào? Mang theo nghi vấn, hắn kêu tiểu nhị lại, vừa muốn nói hai tiếng thì tiểu nhị đã cảm thấy như vậy hơi bị thất lễ, liền đổi giọng. Vị đại ca này, không biết ở ngoài xảy ra chuyện gì mà lại ồn ào như vậy. Tiểu nhị nghe thấy Độc Cô Bại Thiên gọi mình là đại ca, liền nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng lại giải thích cho hắn nghe. Khách quan, ngài đúng là rất may mắn. Hôm nay nếu nhìn cô nương lại đi ngang qua đây, nói không chừng khách quan có thể được nhìn thấy. Tất cả mọi người đang đợi nhìn cô nương bên ngoài cũng chỉ là muốn được nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của cô nương ấy mà thôi. Độc Cô Bại Thiên nói, liễu Như Yên kia là ai? Hai mắt của tiểu nhị mở to như không thể tin nổi. Khách quan, ngài không phải đang nói đùa chứ? Ca vũ song tuyệt, liễu Như Yên đỉnh đỉnh đại danh ở tại Thanh Phong Đế Quốc mà ngài lại chưa từng nghe qua sao? Ta không phải là người của Thanh Phong Đế Quốc. Ồ, thì ra là vậy. Điều này cũng không có gì lạ. Như Yên cô nương ở tại Thanh Phong Đế Quốc mặc dù rất nổi tiếng, nhưng không hiểu vì sao cô nương ấy lại rất ít khi tiếp nhận lời mời diễn xuất của các quốc gia khác. Bất quá lần này khách quan tới Thanh Phong Đế Quốc thực là may mắn. Để tôi nói về Như Yên cô nương. Độc Cô Bại Thiên vừa ăn vừa nghe tiểu nhị lải nhải. Như Yên cô nương có thể nói là đẹp như tiên tử giáng trần. À, thì ra là vì nàng ta đẹp mà thôi. Độc Cô Bại Thiên thở ơ nói. Tiểu nhị giống như được khai mở đúng chủ đề, đứng một chỗ thào thào bất tuyệt. Khách quan, ngài có biết tại sao cô ấy lại được gọi là ca vũ song tuyệt không? Chính là tán dương giọng hát cùng với vũ kỹ của nàng ấy. Tại Thanh Phong Đế Quốc chúng tôi không ai có thể so sánh, tuyệt đối là vô song. Độc Cô Bại Thiên nói. Ta còn nghĩ tài nghệ ca vũ của cô ấy là thiên hạ vô song. Tiểu nhị nói. Tôi biết ngài không tin, nhưng giọng hát cùng vũ đạo của Như Yên cô nương đúng là không ai có thể so sánh. Nếu như ngài tận mắt trông thấy, lại tận tai nghe thấy, ngài nhất định sẽ tin. Thế ngươi đã tận mắt trông thấy, tận tai nghe thấy chưa? Chưa thấy, nhưng con trai của em gái chồng, của thím chồng, của cháu gái thúc thúc của biểu ca tôi đã từng thấy qua, từng nghe qua. Giọng ca của Như Yên cô nương chỉ có thể nói là có cái câu là gì mà, cái gì mà khúc hát chỉ có trên trời, nhân gian... Khúc hát chỉ có trên trời, nhân gian sao có thể nghe được? Đúng rồi, chính là câu đó. Mặc dù câu này dùng để hình dung ca khúc, nhưng sử dụng để nói lên tiếng hát của cô nương ấy cũng không quá. Giọng hát của cô nương ấy thật tuyệt vời, đến nỗi nghe hay hơn cả tiếng chim sơn ca. Còn vũ kỹ của cô ấy thì còn xuất thần nhập hóa. Độc Cô Bại Thiên nhìn thấy vẻ mặt đầy kích động của tiểu nhị, không khỏi thấy buồn cười. Một người chưa từng thấy qua mặt nữ nhân đó mà lại có thể như say như mê đến vậy. Đồng thời trong lòng không khỏi cảm thấy đối với Liễu Như Yên này có chút hiếu kỳ. Nhìn thấy khóe miệng Độc Cô Bại Thiên khẽ cười, tiểu nhị nói. Khách quan, ngài không nên không tin. Tôi nói nãy giờ đều là sự thật. Ngài có nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài không? Trong số bọn họ rất nhiều người đã từng thấy qua Như Yên cô nương biểu diễn. Lần này bọn họ biết cô nương ấy đi qua. cho nên cố tình đợi ở đây từ sáng rồi. Ồ, bọn họ đều đã từng thấy Liễu Như Yên biểu diễn à? Không sai, ngoài ra Liễu cô nương còn là một người rất tốt. Năm ngoái có rất nhiều nơi tại đế quốc bị hạn hán, cô nương ấy về cứu trợ mà bôn ba khắp nơi, kêu gọi các thương đoàn lớn quyên góp, còn tới các thành thị lớn để biểu diễn từ thiện, quyên góp tiền bạc. Khi đó cô nương ấy từng tới Phong Hỏa Thành cách đây không xa để biểu diễn. Thành nhỏ của chúng tôi có rất nhiều người đi xem, chỉ đáng tiếc lúc đó tôi có việc cho nên không thể đi được. Nói xong trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Độc Cô Bại Thiên cười nói, hôm nay chẳng phải người có cơ hội để nhìn cô nương ấy hay sao? Tiểu nhị trả lời, không dễ dàng đâu, bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ bảo vệ an toàn cho cô ta, không cho một ai tiếp cận hết. Độc Cô Bại Thiên mang theo tâm trạng vui vẻ cùng hiếu kỳ, cuối cùng cũng ăn xong bữa trưa, đưa tay lau miệng, chạm vào hàm râu ở trên quai hàm mới nhớ ra hiện tại mình đang diễn vai một đại hán, 37-38 tuổi. Mới rõ tại sao tiểu nhị lại lộ ra thần sắc cổ quái hồi nãy khi mình gọi hắn bằng đại ca. Một đại hán 37-38 tuổi lại đi gọi một tên tiểu nhị khoảng 20 làm đại ca, thật đúng là khiến người ta kỳ quái. Hơn nữa, hắn còn không phải là người trong giang hồ nữa. Độc Cô Bại Thiên ra ngoài khách sạn, nhìn thử thì thấy trên đường người đông như nêm, hoàn toàn gây ách tắc giao thông. Thậm chí hai bên vệ đường cũng chật cứng cả người. Một đám binh lính cũng nhanh chóng bị cả đám đông chèn ép, chứng tỏ Liễu Như Yên này mị lực quả nhiên không nhỏ. Trong lòng Độc Cô Bại Thiên không khỏi hy vọng cô ta mau chóng xuất hiện để có thể nhìn thấy một nữ nhân truyền kỳ là như thế nào. Lúc này, không biết có ai đó bỗng nhiên hét lớn, Liễu cô nương tới rồi. Cả đám đông tức thì dao động, tiếng người ầm ĩ cả lên. Đám binh sĩ tức thì tiến ra, đem tách đám đông làm hai. Chỉ thấy đằng xa có một cỗ xe ngựa đi về hướng này, hộ vệ hai bên xe mà so với nơi này còn đông hơn. Cả đám đông bắt đầu chen lấn về phía trước. Tức thì đám binh sĩ liền rút đao kiếm, đồng thời đám cung thủ cũng rút cung lắp tên, nhưng vẫn không khiến cho đám đông lùi bước. Tình hình bắt đầu trở nên căng thẳng, cả hai giống như chuẩn bị có khả năng ẩu đả với nhau. Chính lúc này, bỗng có một con khoái mã trên lưng chở một vị tướng quân trẻ tuổi chạy tới như bay. Vị tướng quân trẻ tuổi nhìn đám đông ở đằng xa hét lớn. Mọi người không được manh động, Liễu cô nương phải đi ngang qua đây. Cô nương có thể tiếp kiến mọi người, nhưng mời mọi người tránh đường đi, lách qua hai bên. Sau khi cô nương gặp mọi người rồi, thì cô nương có chuyện gấp phải tới Khai Nguyên Thành. Không khí khẩn trương tức thì hạ xuống, đám đông từ từ tránh qua hai bên đường. Đám binh sĩ đang dương cung bạt kiếm cũng thở phào nhẹ nhõm. Xe ngựa ngày càng tới gần, cuối cùng dừng ở trước mặt mọi người. Cửa xe từ từ mở ra, một thiếu nữ độ khoảng 15-16 tuổi từ trong xe bước xuống. Cặp mắt to, long lanh chớp chớp, cái mũi nhỏ nhắn khả ái, đôi môi hồng hồng, bộ dáng tinh quái. Độc Cô Bại Thiên có đôi chút thất vọng. Đây là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh ca vũ sông tuyệt sao? Rõ ràng là một tiểu nha đầu tinh nghịch. Tuy nhiên, ánh mắt mọi người vẫn tập trung vào trong xe. Lúc này từ trên xe bước xuống một thiếu nữ áo tím khoảng 20-21 tuổi. Quá đẹp, phải nói là tuyệt đẹp. Thân hình cao cao, da trắng như ngọc, mì đẹp như vẽ. Hai má trắng muốt, cái mũi khả ái. Đôi môi hồng hồng có thể nói là một tuyệt sắc giai nhân, sánh ngang với Tư Đồ Minh Nguyệt cùng với Huyên Huyên khi lần đầu mang mặt nạ. Bốn phía tức thời im lặng, mọi người ai nấy đều nhìn đến ngây người. Trong lòng Độc Cô Bại Thiên cảm thấy cực kỳ chấn động, nhưng rất nhanh khôi phục trở lại. Mỹ nữ trước mặt mặc dù rất xinh đẹp, nhưng nếu so với Lý Thi, Diễm Tuyệt Thiên Hạ thì vẫn còn kém một chút. Cũng bởi vì hắn đã từng nhìn thấy qua tuyệt thế dung nhan của Lý Thi, cho nên không giống như những người kia hồn bay phách lạc. Không còn nghi ngờ gì nữa, mỹ nữ đó chính là Liễu Như Yên, còn tiểu nhát đầu hồi nãy chắc là tỷ nữ của cô ta. Liễu Như Yên từ từ mở miệng. Trước tiên, ta xin cảm ơn thịnh tình mà mọi người dành cho Như Yên. Thật xấu hổ đã khiến cho mọi người phải đợi lâu. Trong đám đông tức thì có người kêu lớn. Có thể thấy được dung nhan của Như Yên cô nương chính là vinh hạnh của bọn ta. Liễu Như Yên nói. Lần này ta đi qua Thông Châu Thành, nhưng lại không vì mọi người biểu diễn là có nguyên nhân. Dừng một chút nàng nói tiếp. Mọi người còn nhớ chuyện xảy ra cách đây 40 năm về trước không? 50 vạn đại quân của Bái Nguyệt Đế Quốc xâm chiếm nước ta. Gót sắt tới đâu, ai dám phản kháng thì gà chó cũng không tha. Chưa đầy một năm, một nửa đất nước xinh đẹp của chúng ta đã nằm dưới gót chân của bọn chúng, cả đế quốc như nằm trong một cơn gió tanh mưa máu. Là ai, tại thời khắc mà dân tộc nguy vong, như một ngôi sao chói mắt quật khởi, tập hợp tàn quân, chấn chỉnh lại đội ngũ? Ai, với chưa đến 15 vạn đại quân mà phá tan 30 vạn quân địch? Ai tung hoành giữa hàng vạn đại quân, chấm đầu chủ soái, thể hiện thần uy vô địch, đánh bại địch quân, khôi phục lại sơn hà cho Thanh Phong đế quốc? Đó chính là thành chủ của đệ nhất thành Thanh Phong đế quốc của chúng ta, Lý Lão Tướng Quân. Lý Lão Tướng Quân vạn tuế, Lý Lão Tướng Quân vạn tuế. Âm thanh hưởng ứng vang trời vọng khắp cả tòa thành. Lịch sử huy hoàng của dân tộc luôn làm dâng trào tinh thần ái quốc của con người, khiến cho trong lòng họ dâng trào mãnh liệt lòng tự hào dân tộc. Ảnh hưởng của hình tượng anh hùng với họ tuyệt không hề dưới sự tích huy hoàng của quốc gia. Truyền thuyết về anh hùng có thể làm cho máu huyết trong người của những thanh niên như sôi sục, kiên định với lý tưởng của mình. Tương tự có thể làm cho người già, như tuổi thì già, nhưng hùng tâm không già. Lịch sử huy hoàng của quốc gia cùng với anh hùng luôn gắn liền với nhau, đều là niềm tự hào của toàn dân tộc. Đợi cho đám người kích động bình tĩnh trở lại, Liễu Như Yên nói tiếp. Cuộc chiến 40 năm trước, chúng ta thắng không hề dễ dàng. Cả quốc gia đã mất vô số những người con ưu tú. Còn vô địch thống soái Lý Lão Tướng Quân của chúng ta thì thân bị trọng thương, trong suốt 40 năm qua đi bị nội thương hành hạ. Có ai biết ái thê của Lão Tướng Quân trong lúc giết thống soái của địch quân vì yểm hộ cho Lý Lão Tướng Quân mà bất hạnh thân vong? 40 năm qua, Lý Lão Tướng Quân thân thể thì bị nội thương hành hạ, tinh thần thì luôn nghĩ về vong thê mà đau buồn. Và hôm qua, đột nhiên Lão Tướng Quân lâm bệnh nặng, mọi người có thể biết tình cảnh khi Lão Tướng Quân lâm bệnh hay không? Lão Tướng Quân nằm trên giường bệnh lẩm bẩm, nói ái thê của mình khi còn sống thích nhất là nghe câu ca dao. Nói tới đây, giọng của nàng không khỏi nghẹn ngào. Sau khi trấn tĩnh lại, liền nói tiếp. Đường Kim Hoàng Thượng biết được, lập tức cho khoái mã truyền chỉ, muốn ta ngay trong đêm nay tới Khai Nguyên Thành, vì Lão Tướng Quân mà ca hát. Nghe vậy, trong đám đông có không ít người bật khóc. Chúng ta đã làm mất thời gian của Liễu cô nương, chúng ta có lỗi với Lý Lão Tướng Quân. Ôi, mong sao Lão Tướng Quân sớm ngày khỏe lại. Chúng ta đúng là tội nhân mà. Đám binh sĩ cũng bật khóc, bây giờ bọn họ mới biết được tin tức này. Độc Cô Bại Thiên cũng cảm thấy cảm thán vô cùng. Lý Lão Tướng Quân trong lòng mọi người tuyệt đối là sự kiêu ngạo của quốc gia, là niềm tự hào dân tộc, là một anh hùng chân chính. Đằng sau hình tượng anh hùng ẩn tàng vô số nỗi đau thương. Người ngoài nhìn vào thì thấy trên đầu họ hào quang chiếu sáng cùng với hình tượng cao lớn. Nhưng có mấy ai biết đằng sau vinh quang đó là ẩn tàng những đoạn cố sự thê thảm như vậy. Mãi hồi lâu mọi người mới bình tĩnh trở lại, nhưng trên mặt mỗi người đều lộ vẻ tang thương. Liễu Như Yên lại nói, hôm nay ta chỉ có thể vì mọi người hát một bản, ngày khác ta sẽ tạ lỗi với mọi người. Tất cả đồng thanh nói, không, bọn ta là tội nhân, làm mất thời gian của cô. Bọn ta xin lỗi Lý Lão Tướng Quân. Lý Như Yên khẽ phất tay, thanh âm của mọi người liền hạ xuống, giọng ca uyển chuyển yêu thương cất lên. Cô gái đẹp từng ngày trôi qua, trăng rằm trôi đi, xanh tươi trong lành sáng lạn, như nữ hoàng của loài hoa điên cuồng rung động. Ta mỉm cười, nàng cúi xuống hôn ta, như đoạt mất trái tim ta, tung lên bầu trời xanh mượt, mang cho nàng vương miện ngàn sao, cùng nàng ấp ôm phiêu động, trông nàng trên mây trời cao, trên mặt nước lấp lánh bóng hình nàng, đem nàng đặt giữa ngàn hoa, hoa hương thấm đượm thân thể, kích động đặt nàng giữa không gian thoáng đãng, thân thể ấm êm sạch sẽ, ngọt lành. Một ngày ông trời đem nàng trở về, làm tâm trạng ta thê lương dỉ máu, như ngôi sao chìm trong giấc mộng, ẩm ướt thoáng hương xa. Xe ngựa đã đi xa, nhưng mọi người vẫn chìm đắm trong tiếng hát, trên khuôn mặt ai nấy đều đẫm lệ. Hai mắt của Độc Cô Bại Thiên ửng đỏ, đoạn cố sự đau thương của Lý Lão Tướng Quân làm cho lòng hắn xót xa. Nhưng tiếng ca yêu thương ai oán của Liễu Như Yên thực sự là kích động tình cảm trong nội tâm của hắn. Khuôn mặt tươi cười, kiều diễm của Tư Đồ Minh Nguyệt lại một lần nữa từ trong lòng hắn hiện ra. Hắn biết rất rõ là mối tình đó đã sớm theo gió bay xa, nhưng hắn vẫn không thể nào quên được. Dung nhan kiều diễm của người xưa lúc nào cũng ở trong lòng hắn, là nỗi bi ai vĩnh hằng của hắn. Đưa tay lau mắt, hắn quay người đi vào khách điếm. Độc Cô Bại Thiên ổn định lại trình tự của bản thân rồi mới đẩy cửa bước ra. Lúc này trên đường vẫn còn truyền đến những tiếng hò reo ầm ĩ rất lâu chưa dứt. Hắn ngấm ngầm kinh hãi, giọng ca của Liễu Như Yên đích thực đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, đem tình vào trong giọng ca, khiến người ta cũng phải đắm chìm theo. Hắn đến trước cửa phòng của Huyên Huyên, giọng tai nghe ngóng, bên trong phòng truyền lại tiếng hô hấp đều đều. Tiểu nha đầu này hiển nhiên là vẫn đang ngủ say, thật đúng là một con mèo nhỏ lười biếng, không ngờ ồn ào như vậy mà vẫn ngủ cho được. Hắn thật hoài nghi, đẳng cấp công lực của nàng ta làm thế nào mà luyện thành. Độc Cô Bại Thiên nhẹ nhàng mở cửa phòng, cẩn thận nhấc chốt cửa rồi êm ái bước vào. Huyền Huyền đang nằm ngủ trên một tấm thảm, vẻ đẹp lung linh mê hoặc, mái tóc dài mềm mại xóa xuống che mất nửa khuôn mặt. Hàng mi cong vút, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi hồng tươi, không điểm nào là không xinh đẹp tuyệt trần. Tiểu nha đầu lúc ngủ vẫn còn có chút tiếu ý, lộ ra hai cái lúm đồng tiền khả ái, bộ dáng thật là ngây thơ hồn nhiên. Một phần cánh tay trắng như bạch ngọc lộ ra bên ngoài, phát ra thứ ánh sáng thánh khiết, vẻ đẹp tự nhiên đó làm cho người ta không thể nào có ý muốn tiết độc được. Độc Cô Bại Thiên ngẩn ngơ đứng nhìn, cảnh tượng này giống như một bức họa, tựa như hắn đang ở trong giấc mộng. Hắn làm thế nào cũng không dám tưởng tượng, mung mỹ nhân ngủ trên giường này chính là Huyên Huyên sao? Thiếu nữ đang ngủ kêu diễm như một đóa hải đường, tập hợp cả sự mê hoặc, quyến rũ, ngây thơ, thánh khiết vào người. Một thể thống nhất của những nét mâu thuẫn, làm thế nào mà những khí chất bất đồng lại cùng xuất hiện ở trên một người như vậy được? Độc Cô Bại Thiên ngắm nhìn thân thể của Huyên Huyên mà âm thầm nuốt nước miếng vào. Mọi thứ trên người nàng đều tán phát ra một thứ mị lực kinh nhân. Hắn đột nhiên phát giác, thật ra mình vốn rất phóng đãng, mặc dù chưa quên được Tư Đồ Minh Nguyệt, nhưng trong lòng hắn vẫn vấn vương, không quên hình bóng của Lý Thi. Hiện tại hắn lại đang bị mê mẩn với Huyên Huyên. Nhưng khi nhớ lại vô cùng khủng bố của Huyên Huyên, hắn lập tức thấy lạnh cả người. Hồi tưởng lại lúc ở dưới cung điện, khi không cẩn thận đã tiếp xúc thân mật với nàng ta, suýt nữa đã bị chết thảm. Hỏa nhiệt trong lòng hắn lập tức hạ xuống ngay. Huyền Huyền khi phát nộ là một nữ bạo quân, tuyệt đối không nên chọc ghẹo. Vì vậy hắn chỉ đành yên lặng ngắm nhìn. Huyền Huyền đang say ngủ, trong đầu của Độc Cô Bại Thiên thôi thúc ý định. Nếu như lúc này tháo mặt nạ của Huyền Huyền xuống, nàng ta nhất định sẽ không biết. Nhưng hắn có chút do dự. Huyền Huyền là đế cấp cao thủ, không cẩn thận thì không khéo cô nàng sẽ tỉnh giấc. Nghĩ đến nàng ta là đế cấp cao thủ, Độc Cô Bạo Thiên lại thấy trong lòng chấn động. Bản thân mình đã tiến vào tầm thất của một đế cấp cao thủ, nhưng đế cấp cao thủ này lại hoàn toàn không hề phát giác, thực tình là rất cổ quái. Điều này thực sự là chuyện không có khả năng. Cảnh giác tính của một đế cấp cao thủ tuyệt đối sẽ không thấp như vậy. Nhất định tiểu nha đầu này đang giả vờ ngủ để thử xem phẩm hạnh của hắn ra sao. Nghĩ đến điều này, Độc Cô Bạo Thiên cố gắng kiềm chế xoay người bước ra ngoài. Hắn vừa đóng cửa đã nghe thanh âm uể oải của Huyên Huyên. Tiểu Bạch, sao mà bất thanh bất hưởng tiến vào, rồi lại bất thanh bất hưởng đi ra vậy? Độc Cô Bại Thiên thở phào, nguy hiểm thật, tiểu nhát đầu này quả nhiên là giả vờ ngủ. Mình thật là hồ đồ, tiếng hò reo ở ngoài đường vừa nãy lớn như vậy, làm sao mà không đánh thức tiểu nhát đầu cho được. Vô luận theo phương diện nào mà nói, tiểu nhát đầu này đều chỉ là giả ngủ mà thôi. Miệng thì đáp lời. Huyên Huyên, cô thật đúng là một con mèo nhỏ lười biếng, mặt trời đã xuống núi rồi, vậy mà vẫn còn ngủ cho được. Ta vốn là muốn gọi cô dậy ăn trưa, nhưng thấy cô ngủ ngon như vậy, nên không nhẫn tâm đánh thức, vì vậy mới đi ra. Đói thật, Tiểu Bạch, ngươi giúp ta mang đồ ăn vào phòng đi. Cái gì? Cô không phải là muốn ăn luôn trên giường đấy chứ? Thì sao nào, không được sao? Độc Cô Bại Thiên hết nói nổi. Khi Độc Cô Bại Thiên đi ra gọi hỏa kế của Khuếch Điếm và quay lại, đã thấy tiểu nha đầu dựa mặt xong, nàng ta chính là có ý muốn điệu hổ ly sơn. Hỏa kế đặt thức ăn xuống chuyển thân đi ra, không biết tại sao Độc Cô Bại Thiên rất muốn nhìn tại nha đầu ăn, nhưng đã bị Huyền Huyền đuổi ra. Huyền Huyền, cô có tuyệt thế xuất nam như ta ở trong phòng, cô không nhận thấy là một chuyện hay sao? Một gã râu ria đẩy mặt, thấy ngươi là hết muốn ăn rồi, ngươi mau đi đi. Ta không phải đang mang mặt nạ sao? Ta bỏ xuống để cho cô chiêm ngưỡng tuyệt thế dung nhan của ta. Khoác lác vừa thôi. Bộ mắt xấu xí của ngươi ta đã nhìn thấy rồi. Độc Cô Bạo Thiên nét mặt đầy ủy khuất. Huyền Huyền, không lẽ cô thay lòng đổi dạ với chồng như vậy sao? Ta đây anh Tuấn tiêu sái, phong lưu lỗi lạc, tuyệt thế xuất nam như ngọc thụ lâm phong như vậy, mà sao cô lại vô tình hắt hủi? Bang! Huyền Huyền đã đứng ngay trước cửa, tí xíu nữa là đánh trúng mũi của Độc Cô Bại Thiên. Huyền Huyền ăn xong, nghỉ ngơi một lúc, rồi hai người rời khỏi khách sạn, không lâu sau đã ra đến ngoại thành. Độc Cô Bại Thiên hỏi tiếp, Huyền Huyền, cô định đi đâu? Ngao du đại lục, nơi nào vui thì ta đến nơi đó, thì dù những nơi như là cung điện dưới lòng đất đó, ta biết rằng trên đại lục còn có rất nhiều nơi thú vị, ta muốn đến xem những chỗ đó. Độc Cô Bại Thiên âm thầm chặt lưỡi, mấy nơi khủng bố như vậy mà lại coi là những nơi thú vị, đế cấp cao thủ quả nhiên khác thường. Tiểu Bạch, người muốn đi đâu? Ta cũng muốn ngào du đại lục, nhưng chí hướng của ta là giang hồ, ta muốn để cho người trong giang hồ đều biết đến tên của Độc Cô Bại Thiên này. Huyền Huyền gật đầu nói, xú tiểu tử, người còn quá khờ khạo, đó là nguyện vọng của ngươi sao? Đợi khi ngươi già thêm vài tuổi nữa, rồi ngươi sẽ lại hối tiếc về những sai lầm của thời tuổi trẻ. Kỳ thực những người sống trên thế gian này khó tránh khỏi bị danh lợi trói buộc. Thật ra những thứ đó đều là hư ảo, đến lúc cuối cùng thứ gì cũng trở về hư vô cả. Độc Cô Bại Thiên nói, ngẫm nghĩ những lời tiểu cô nương Huyền Huyền của chúng ta nói thật giống như một lão triết nhân. Chắc chắn là thời thơ ấu ở trong lòng cô đã chịu nhiều đau khổ. Huyền Huyền nói, xú tiểu tử, ngươi hãy suy nghĩ lại cho kỹ đi. Thậm chí là dù ngươi có đã được danh khí lớn trên giang hồ thì đã sao? Đó chỉ là một cái hư danh. Lại thêm những âm mưu toan tính nữa, mọi người hỗn loạn tranh giành, đến cuối cùng trong tay cũng chỉ còn vài mảnh vụn. Ngươi thì sao? Cái gì cũng không có, quay đầu lại chỉ còn là hư không. Độc Cô Bại Thiên nói, ta đối với quyền thế không cảm thấy hứng thú, mà chỉ có hứng thú với võ công thôi. Ta lần này xuất đạo chính là muốn xem qua thần công tuyệt kỹ của các nhà các phái trên đại lục, nhằm hoàn thiện công pháp của chính ta. Mục đích cuối cùng của ta là đạt đến cảnh giới cao nhất của võ học, khám phá ra bí ẩn của võ học. Huyền Huyền thở dài. Nhất nhập giang hồ, thần bất do kỷ. Ta có một thứ dự cảm, người rồi sẽ bị cuốn vào phân tranh quyền lợi của đại lục. Giang hồ là một nơi hỗn độn, rất nhiều sự tình không như ý định ban đầu của ngươi. Nhưng ngươi lại phải thuận theo nó, từ từ ngươi sẽ phát hiện bản thân mình đã thay đổi. Nhất nhập giang hồ, thân bất do kỷ. Câu nói đã cũ nhưng xác thực đã nói lên những khó khăn, gian nan trắc trở của giang hồ, lột tả được hết bản chất của giang hồ. Độc Cô Bại Thiên lại nói, giang hồ có lẽ có nhiều gian nan trắc trở, nhưng nó khẳng định cũng có sẽ nhiều kích thích. Nếu như phải sống một cuộc đời bình bình đạm đạm, ta thà là bước vào giang hồ thống thống khoái khoái 10 năm, tiêu diêu mấy phen, như cá bơi trong biển rộng, như chim bay trên trời cao. Đại hảo nam nhi Độc Cô Bại Thiên ta muốn một cuộc đời thong dong, ta muốn cuộc đời của ta sẽ đầy ắp những sắc thái truyền kỳ. Huyền Huyền nhìn bộ dáng kích động của hắn cười nói, xú tiểu tử, coi người kích động kìa, ngày ngày nói ta cũng muốn bước vào giang hồ. Dạng tiểu hài tử lừa gạt như ngươi mà bước vào, bảo đảm người trong giang hồ sẽ lập tức đông hơn gấp 10 lần. Độc Cô Bại Thiên cười hỏi, vậy tiểu hài tử cô bước vào giang hồ hay không? Huyền Huyền chừng đôi mắt đẹp, xú tiểu tử, muốn bị đòn hả? Ha ha. Huyền Huyền tiếp lời, kỳ thật ta muốn bước vào giang hồ cũng không được. Người đã nghe qua có đế cấp cao thủ nào phô trương hay chưa? Giữa đế cấp cao thủ có một ước định, bất kỳ đế cấp cao thủ nào cũng không được tham dự vào phân tranh, tranh đấu của võ lâm phổ thông. Một khi bị phát hiện thì những đế cấp cao thủ khác sẽ tập trung lại vây công kẻ đó. Độc Cô Bại Thiên lần đầu nghe thấy rất hiếu kỳ hỏi, mọi thứ đều là thật sao? Đương nhiên là thật rồi, đế cấp cao thủ công lực rất cao, thực lực của một người có thể nắm quyền sinh tử của vô số người khác. Vì bình yên của giang hồ, chúng nhân đã đạt thành hiệp định đó, đó là hiệp ước chung của rất nhiều đế cấp cao thủ. Trong giang hồ có nhiều đế cấp cao thủ không? Đây là một bí mật, không phải đế cấp cao thủ thì không biết được. Độc Cô Bại Thiên nói, coi như chưa nói gì vậy, cô nói cho ta biết vương cấp cao thủ của đại lục thực sự có phải là không quá 20 người? Huyền Huyền mỉm cười. Ha ha, mười mấy người đó thì ai cũng biết cả. Còn cao thủ mai danh ẩn tích, nếu là tiếng ngạo hồng trần nhiều bao nhiêu thì ta cũng không biết. Nhưng có thể khẳng định với ngươi phải nhiều hơn số người đã biết. Kỳ thực giang hồ khắp nơi đều ngọa hổ tàng long, thực sự rất phức tạp. Để xem ngươi đối diện như thế nào. Độc Cô Bại Thiên cười nói. Ta nói rồi, Giang hồ là một nơi rất thú vị để ta vui chơi. Cô không nói, ta không nói, ai mà biết được. Huyền Huyền mỉm cười. Tiểu tử ngốc, người nghĩ mọi chuyện thật quá đơn giản. Đầu cô Bại Thiên nói. Huyền Huyền, cô ấy nói cho ta biết danh tự của cao thủ trong võ lâm hoặc một số môn phái đặc trưng để tránh lúc đó ta lại thành trò cười. Huyền Huyền nói. Trên đại lục có nhiều môn phái, ta làm sao có thể nói hết một lần cho ngươi được. Bất quá có một số môn phái ngươi phải biết, như vụ ẩn phong của Hán Đường Đế Quốc. Môn nhân của môn phái này võ công đều rất cao cường, luôn lấy an nguy của võ lâm làm trọng trách, đó chính là một chính phái. Mỗi thế hệ trong môn phái đều xuất hiện một vài cao thủ xuất quần bạt tụy, trôi qua ngàn năm mà không hề suy yếu, rất có danh tiếng ở trên đại lục. Độc Cô Bại Thiên hơi động lòng, đó chẳng phải là sư môn của Lý Thi hay sao? Hắn âm thầm ghi nhớ trong lòng. Bái Nguyệt giáo tại đại lục, người cũng phải đặc biệt chú ý. Còn có một vài đại gia tộc. Ngoài ra, Huyền Huyền đem những tình thế giang hồ giải thích tường tận. Độc Cô Bại Thiên liền nhớ kỹ trong lòng. Đây đều là kinh nghiệm từng trải. Đối với một chú chim non vừa mới xuất đạo như hắn, thật là vô cùng quý giá. Đúng rồi Huyền Huyền, ta còn có vài câu muốn hỏi qua. Huyền Huyền nói. Tên tiểu tử nhà ngươi nãy giờ đã hỏi nhiều như vậy rồi, thật là phục ngươi, còn gì muốn hỏi nữa? Cô phải thề trước đi, không được nổi giận, cũng không được đánh ta. Huyền Huyền rất hiếu kỳ, rốt cuộc là vấn đề gì mà hắn lại phải như thế, liền vội vã đồng ý ngay. Được, ta thề không giận, cũng không đánh ngươi. Huyền Huyền, cô có phải là yêu quái không vậy? Cái gì? Tên hỗn đản nhà ngươi, dám chọc ta, xem ta. Khoan đã, cô đã phát thề rồi mà. Bằng không thì ta đã không hỏi. Tiểu nha đầu giận dữ chừng mắt nhìn Độc Cô Bại Thiên, cánh tay giơ lên, định phát quyền lại hạ xuống. Độc Cô Bại Thiên lờ đi như không thấy gì, tiếp tục nói. Huyền Huyền, không ngờ bộ dáng của cô lúc tức giận lại rất khả ái. Kỳ thật ta muốn nói chính là, cô cũng chỉ mới là một đứa. Đứa nhỏ còn buộc tóc trên đỉnh đầu, làm sao có thể luyện võ công cao thâm như vậy, thật khó mà tin được. Cô nói cô không phải yêu quái, vậy thì là gì chứ? Còn nữa, cô không phải đã từng nói gọi cô là Ngộ Lạc Phàm Trần sao? Nghe qua cứ giống như yêu quái vậy. Huyền Huyền tức giận hậm hực nói. Độc Cô Bại Thiên, ngươi đã nói đủ chưa? Ngươi đích thực làm ta nổi giận. Thứ nhất, dám nói ta là yêu quái, ta phải đánh ngươi 10 trưởng. Thứ hai, không ngờ ngươi lại dám nói bộ dáng của ta khi giận rất khả ái, đánh thêm 10 trưởng nữa. Thứ ba, ngươi lại còn hình dung bộ dáng của ta thành một đứa nhỏ còn buộc tóc trên đỉnh đầu, 10 trưởng nữa. Thứ tư, ngươi đúng là ốc heo. Ngộ Lạc Phàm Trần không phải tiên nữ thì là gì? 10 trưởng nữa cho nhớ. Độc Cô Bại Thiên nói. Uy, Huyền Huyền, cô đã thề rồi mà không giữ lời. Lại nói ta cũng chỉ là hiếu kỳ. Tuổi của cô còn nhỏ hơn cả ta. Một thân công phu này cô làm sao luyện thành vậy? Nói sao cũng khó tránh khỏi có chút kích động. Sở dĩ... Huyền Huyền nói. Đủ rồi, xú tiểu tử. Ngươi tự cho mình là thông minh. Vọng tưởng dùng mấy câu xảo ngữ đó mà là ngăn được ta sao? Mới nói ra mấy câu tiêu khiển đó, bọn cô nương không dễ gì bị lừa đâu. Ngươi tự cho mình là thông minh, ta tặng cho ngươi thêm 10 trưởng nữa. Không được, cô không được qua, cô nói mà không giữ lời. Huyền Huyền đột nhiên không giận nữa, cười hì hì nói. Xú tiểu tử, chỉ trách ngươi quá ngu ngốc, muốn chọc giận bổn tiểu tỷ, không ngờ lại dùng cách thô thiển này. Độc Cô Bại Thiên hỏi. Cô rốt cuộc là không tuân theo lời thề sao? Huyền Huyền làm ra vẻ rất đáng thương nói. Tiểu Bạch, nhân gia thực sự rất giận, ngươi để nhân gia chút bất giận dữ có được không? Không được, nhân gia là nữ hải tử mà, nể nhân gia một chút đi. Cô đứng đó chửi ta đi, nhưng đừng đánh ta. Ngươi thực không chịu để cho ta chút giận sao? Thật chứ, ta bực mình rồi đó. Bên ngoài thành Thông Châu, từ trong rừng vang lên những tiếng binh binh bang bang. Ai ui, được rồi, ta không chịu nổi nữa. Không lâu sau, từ trong rừng bước ra một thiếu nữ mảnh mai duyên dáng, bộ dạng của thiếu nữ trông có vẻ rất cao hứng. Hôm nay thật là cao hứng, vui vẻ nha. Tiếp theo trong rừng bước ra thêm một người, chỉ thấy người này mặt mày thâm tím, y phục nhăn nheo. Hôm nay thật là không may mà, Huyền Huyền, cô nói mà không giữ lời. Đồ ngu, người chưa nghe nói qua, nữ hài tử rất thích nói ngược à? Họ nói có tức là không, nói không tức là có. Đồ Cô Bại Thiên ngẩn ngơ nói. Ồ, ta cuối cùng đã minh bạch rồi. Hắn hỏi tiếp. Huyền Huyền, cô có yêu ta không? Ngươi... Huyền Huyền tức giận không nói nên lời. Độc Cô Bại Thiên nói. Ta biết là một đế cấp cao thủ xinh đẹp như thiên tiên làm sao có thể yêu một gã xú tiểu tử như ta được. Cô khẳng định là không yêu ta. Bất quá nói theo cách của nữ hài tử các cô thì sẽ là cô yêu ta. Ta nói không sai chứ. Huyên Huyên, cô yêu ta. Ha ha, Huyên Huyên yêu ta. Độc Cô Bại Thiên, ta, ngươi lại muốn ăn đòn hả? Cái gì, muốn đánh đòn ta nữa? Đến đây, trước sau gì cũng đã bị đánh nhiều rồi, có thêm nữa cũng chẳng sao. Lần này Huyên Huyên thật là hết ý kiến với hắn. Mới nãy biết hắn đang chọc mình, định nhẹ nhàng giáo huấn hắn một phen. Kết quả xuất thủ có hơi quá tay, nên cũng hơi hối hận. Mặc dù hiện tại mấy lời hắn nói làm nàng tức giận nghiến răng ken két, nhưng cũng không nỡ xuất thủ lần nữa. Độc Cô Bạch Bại Thiên khóe miệng lộ xuất tiêu ý, trong lòng thì nghĩ. Cuối cùng cũng đã chọc cho cô giận đến không nói được. Ai da, đau quá, cái giá phải trả cũng thật quá đắt mà. Đợi lão tử võ công đại thành, ta sẽ xxx, nhất định phải xxx 3 lần. Lúc này đang là giữa mùa hè, khí trời vô cùng nóng bức. Độc Cô Bại Thiên toàn thân đầy mồ hôi, y phục dính sát vào người rất khó chịu. Huyên Huyên thì ngược lại chẳng hề có giọt mồ hôi nào. Độc Cô Bại Thiên không khỏi lấy làm kỳ lạ. Hắn chồm người qua, tức thì cảm giác được một ít khí tức mát mẻ trên người Huyên Huyên truyền lại. Uy, tiểu bạch chết tiệt, ngươi đứng xa ra một chút, người toàn mùi mồ hôi, hồi chết đi được. Huyên Huyên, làm sao mà cô lại không đổ mồ hôi nhỉ? Ta thì nóng muốn chết luôn. Có vậy mà cũng không biết, công lực đạt đến vương cấp cảnh giới sẽ có thể nóng lạnh bất xâm. Độc Cô Bại Thiên canh tị. Hay thật, võ công còn có diệu dụng như thế này nữa. Huyên Huyên, chúng ta thương lượng nhé. Cô có thể giống như lúc ở dưới cung điện truyền một nửa công lực cho ta. Ý hay thật, nằm mơ đi. Phía trước không xa có một dòng sông, người đến đó thì sẽ mát mẻ liền. Một dòng sông uyển chuyển như một dải lụa ở phía xa trước mắt, nước sông trong vắt, có thể nhìn thấy là cá nhỏ tự do bơi lội trong nước. Đứng trên bờ sông đã làm cho người ta cảm giác mát lạnh cả người. Độc Cô Bại Thiên để cả y phục mà nhảy xuống sông, toàn thân trên dưới tức thì cảm giác mát mẻ, sảng khoái dị thường. Hắn bơi qua bơi lại trong nước, tung tăng như một con cá. Huyền Huyền thật tình rất ghen tị, nhưng nàng là nữ hài tử, nói gì thì cũng không thể xuống sông bơi lội được như thế. Chỉ có thể đứng trên bờ nhúng ướt khăn tay, rồi quay người lại tháo mặt nạ ra, lau mặt. Độc Cô Bại Thiên ở dưới nước vừa té nước lên vừa gọi. Huyền Huyền, làm chi mà khổ sở vậy, xuống bơi đi. Muốn chết hả? Huyền Huyền quát lên. Độc Cô Bại Thiên lại cười hăng hắc. Nhìn thấy dòng nước trong veo, Huyền Huyền xác thực là động tâm. Nhưng có Độc Cô Bại Thiên ở chỗ này, nàng ta nói gì cũng không dám xuống. Độc Cô Bại Thiên không ngừng té nước lên, tung tăng bơi lội, khi thì lặn sâu xuống, khi thì trồi đầu lên. Hắn bơi trong nước đích thực rất cao hứng. Khi trời nóng như vậy mà có thể gặp được con sông lớn, đơn giản là một thứ hạnh phúc quá lớn. Hiện tại hắn hoàn toàn là toàn thân trên dưới mắt lạnh, sảng khoái dị thường, hoàn toàn thư thái. Độc Cô Bại Thiên lại lặn xuống, sau một lúc hắn trồi lên, trong tay đã tóm được một chú cá dài cả thước. Huyên Huyên, tiếp lấy này. Ngư Nhi bị ném lên trên bờ giấy đành đạch, Huyên Huyên trông thấy bất nhẫn liền thả Ngư Nhi xuống nước. Thấy hắn du hí trong nước như vậy, nàng ta thực sự ghen tị, không thể chịu nổi nữa, mở miệng nói với Độc Cô Bại Thiên. Tiểu Bạch, ngươi phải ngoan ngoãn ở yên nơi đây, không được bơi lên phía trên kia, nghe rõ chưa? Ngươi mà dám bơi lên phía trên. Hừ, vừa nói vừa làm ra một động tác giống như chém đầu. Độc Cô Bại Thiên nói, yên tâm đi, ta đối với thiếu nữ vị thành niên không có hứng thú. Ngươi! Thấy Huyền Huyền phẫn nộ, Độc Cô Bại Thiên cũng hoảng hồn vội vã nói, ta nói là đối diện với một thiếu nữ tiên tử như cô, phàm phu thực tử như ta, không có ý tiết độc. Hừ! Huyền Huyền không lý đến hắn, liền đi lên phía trên, một lúc sau đã biến mất trong tầm mắt của Độc Cô Bại Thiên. Thấy Huyền Huyền đi xa, hắn vội chạy lên bờ, cởi bỏ hết y phục trên người ra, ngay cả cái mặt nạ cũng tháo xuống để hết trên bờ, rồi quay lại dòng nước, tức thì cảm thấy thoải mái hơn nhiều, toàn thân chân dưới đều nhẹ nhàng thư thái. Đến tận khi mặt trời xuống núi, Độc Cô Bại Thiên mới bỏ lên trên bờ mặc lại y phục. Lại một lúc lâu sau, Huyền Huyền mới từ phía trên thong thả đi lại, mái tóc vẫn còn ướt nước. Tiểu Bạch, bọn ta chia tay tại đây đi. Người bước vào giang hồ của ngươi, ta đến mấy nơi thần bí đó để thưởng ngoạn, diện cụ đấy thì cho ngươi. Diện cụ ở đây tức là cái mặt nạ. Độc Cô Bại Thiên sắc diện đầy vẻ ủy khuất hỏi, cái gì chứ, Huyền Huyền, cô sao lại muốn hắt hủi ta nhanh vậy? Huyên Huyên cười hì hì nói, đúng vậy, ngươi không chịu làm gia nô, cho nên ta phải đi. Độc Cô Bại Thiên hỏi, Huyên Huyên, cô thực sự muốn đi sao? Bọn ta cùng đi chung nữa được mà. Độc Cô Bại Thiên thật không muốn Huyên Huyên đi. Tuy chỉ ở cùng thiếu nữ thần bí này hơn một ngày, nhưng hắn phát hiện mình đối với thiếu nữ này đã sản sinh một thứ cảm tình khó nói ra được. Cảm giác nàng ta là một tiểu muội muội tinh quái, vừa giống một tiểu ma nữ đáng ghét, nhưng cũng giống như một nữ tử khả ái động lòng người. Nữ tử mà người khác luôn truy cầu, một dạng nữ tử cuốn hút. Huyền Huyền hỏi lại, người biết ta muốn đi đến chỗ nào không? Ta chắc chắn là không cùng đường. Độc Cô Bại Thiên đáp, nếu là không cùng đường, ta cũng muốn đi theo cô một đoạn để ta tiễn cô một đoạn đường. Sú Tiểu Bạch, vì có gì lại đột nhiên tốt với ta vậy? Ta lúc nào chả đối tốt với cô đừng có quên, những lần cô khi phụ ta, đã đến ngày võ công của ta đại thành, hắc hắc. Sau khi võ công đại thành của ngươi, thì sao nào, không lẽ ta lại sợ ngươi bất thành? Nói như vậy là cô đã đáp để ta tiễn cô một đoạn. Huyên Huyên cười hì hì nói, được thôi, bất quá ngươi phải nói cho ta lý do. Độc Cô Bại Thiên nói, bởi vì cô là bằng hữu đầu tiên sau khi ta bước vào giang hồ. Hơn nữa, cô cũng đã trộm hết tiền của ta, đánh vào mặt ta, mắng chửi, làm ta rất thương tâm. Khoan đã. Lý do đầu tiên nghe còn được, mấy cái sau chẳng ra gì cả. Ngươi mà không nói thì ta cũng quên mất. Đây là tiền của ngươi, để tránh lúc ngươi đói khát lại chửi bới sau lưng ta. Độc Cô Bại Thiên nói, Huyền Huyền, kỳ thực còn một lý do rất quan trọng, bởi vì ta rất bội phục cô. Huyền Huyền cười hì hì nói, kỳ thật cũng không có gì. Bản nhân ngoại trừ thiên tư hơn người, còn gặp được danh sư, luyện thành võ công như vậy chỉ là chuyện tự nhiên mà thôi. Độc Cô Bại Thiên nói, ta bội phục cô chính là, da mặt cô không ngờ còn dày hơn cả da trâu. À, Độc Cô Bại Thiên, ta phải giết ngươi. Độc Cô Bại Thiên quay người bỏ chạy vừa nói, ta nói thật mà, trước đây da da của ta thường nói da mặt của ta là dày nhất thiên hạ, không ai địch nổi. Lúc đó ta cũng có chút tự tin đôi chút, bởi vì da mặt ta đích thị là thiên hạ vô song. Ai ngờ gặp phải cô, ta hoàn toàn mất niềm tin vào bản thân mình, đành phải thở dài cảm khái. Đã sinh thiên, sao còn sinh huyên? Ai u nhẹ tay. Bằng vào khinh công của Độc Cô Bại Thiên làm sao có thể chạy thoát khỏi tay của Huyên Huyên. Hắn mới chạy chưa xa thì đã bị Huyên Huyên nắm tay kéo lại. Tiểu Bạch đáng chết. Ta biết ngươi là thành tâm chọc giận ta. Hử, ngươi cứ nguyện ý làm kẻ da mặt dày nhất thiên hạ đi. Không một ai tranh của ngươi đâu. Được rồi, cô mau thả ta ra. Huyên Huyên thả tay hắn ra. Huyên Huyên, cô định đi đâu? Ta chuẩn bị đến Bái Nguyệt Quốc. Độc Cô Bại Thiên nói. Ra là vậy, ta muốn đến Khai Nguyên Thành. Chúng ta đúng là đi chung với nhau một đoạn đường. Huyên Huyên hỏi. Thật sao? Ngươi đến Khai Nguyên Thành làm gì? Độc Cô Bại Thiên đem sự tình gặp Liễu Như Yên nói qua một lượt, sau đó nói. Từ lúc Ly Lâm lão tướng quân bệnh nguy, nhưng lão vẫn còn danh khí, ta nghĩ nhất định sẽ có rất nhiều giang hồ hào kiệt đến đó, ta muốn đến để mở mang kiến thức một phen. Sú Tiểu Tử, ngươi đừng túy ông say không cần rượu, cẩn thận về Liễu Như Yên đó. Huyên Huyên, cô đã biết rõ ta thực sự giống loại người đó sao? Huyên Huyên đáp gọn lỏn, giống. Ai, sao cô không tự tin gì hết vậy? Có đại mỹ nhân như cô ở bên cạnh, ta sao lại phải chạy đến cái nơi Khai Nguyên Thành để tìm Liễu Như Yên chứ? Bớt ba hoa đi, Độc Cô Bại Thiên đáp. Huyên Huyên, cô xem mặt trời đã xuống núi rồi, bọn ta nên đến vùng phụ cận tìm nhà nào đó xin tá túc qua đêm. Không cần phải như vậy, bọn ta có thể tìm một ngư dân gần đây, bỏ một ít tiền mua lấy tiểu thuyền quán, sau đó bọn ta sẽ xuôi sông, như vậy có thể vừa đi vừa nghỉ ngơi. Ý kiến hay. Hai người quả nhiên tìm được một hộ ngư gia. Độc Cô Bại Thiên trả cho họ 10 kim tệ, gấp đôi giá của tiểu thuyền, làm phu phụ hai người rất cao hứng. Hắn lại đưa cho bọn họ một ít tiền, nhờ bọn họ đến tiểu điếm gần đó mua rượu và thức ăn. Hai người đẩy tiểu thuyền xuống nước, sau đó nhảy lên thuyền, xuôi theo dòng sông. Lúc này trời đã gần tối, sáng chiều nhuộm đỏ cả chân trời. Mặt trời lúc chiều tà đỏ thẫm, tựa như đôi má hây hây, khá hồng khả ái của những em bé. Ánh sáng phát ra nhu hòa, làm cho những đám mây chung quanh đó cũng trở nên đỏ rực. Những đường viền mây thì lấp lánh tựa như kim tuyến. Độc Cô Bại Thiên và Huyên Huyên, thư thái, nằm trên sàn của tiểu thuyền, ngắm nhìn ánh tà dương còn sót lại, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Tiểu thuyền chậm chậm xuôi theo dòng nước, bên bờ sông, những loài hoa dại không tên nở đầy, Những làn hương hoa chuyển lại làm người ta cảm thấy tâm thần khoáng đạt rộng mở. Đôi lúc có vài chú cá nhảy vọt lên khỏi mặt nước, tạo thành những đóa hoa sóng, hợp cùng với dáng chiều còn rơi rớt lại, tạo nên một cảnh tường hòa viên mãn.